Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1235, đệ 1234 chương luyện khí sư công hội mời. Tiếu Dễ lấy ra một cái hộp, Tư Mã U Nguyệt tiếp nhận đi mở ra, nhìn đến bên trong nằm một chương thiệp mời cùng một cái thanh thạch. Tư Mã U Nguyệt có chút bất đắc dĩ nhìn thanh thạch. Đây là muốn rót vào linh lực mới có thể nghe. Hiện tại chính mình không linh lực, muốn mở ra cái này đều không được. Nàng bất đắc dĩ đem thanh thạch cho một bên đái nghị. Phiền toái ngươi, đột nhiên nàng nghĩ đến cái gì? Quay đầu hỏi Tiếu Dễ. Nàng chưa nói cái này, chỉ có thể một người thời điểm nghe đi. Tiếu Dễ sửng sốt, nghĩ nghĩ, nói, không có, vậy là tốt rồi. Đái nghị, đến đây đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Đái nghị đem linh lực thua đi vào. Tiếu Hồng Thanh âm từ bên trong truyền ra tới. U Nguyệt, tách ra lâu như vậy tưởng ta không có a? Ai nha má ơi, ta chính là rất nhớ ngươi. Ta tưởng ta như vậy tưởng ngươi. Ngươi khẳng định cũng tưởng ta, ha ha, khụ khụ, Tư Mã U Nguyệt trừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Này đàn gia hỏa lại đang chê cười chính mình, ta biết ngươi cũng tưởng ta, chính là ngươi lại bận rộn như vậy, khẳng định là không có thời gian chơi. Bất quá hôm nay ta phải cho ngươi nói sự tình, ngươi cũng không thể đẩy a. Tiếu Hồng Thanh âm tiếp tục truyền đến. Nhìn đến hộp thiệp mời không? Đây là ta phụ thân kế nhiệm nghi thức thiệp mời. Hiện tại chính thức mời ngươi tới tham gia. Này thiệp mời chính là ta phụ thân thân thủ viết. Ngươi không thể đẩy nga. Kia chúng ta 2 tháng sau thấy. Ta thực chờ mong nga. Tiếu Hồng Thanh âm đến nơi đây xong rồi. Thanh thạch lại quy về bình tĩnh. Tư Mã U Nguyệt cầm lấy kia chương thiệp mời. Mở ra xem, bên trong viết 2 tháng sau đêm cử hành gì thần đông kế nhiệm nghi thức. Thỉnh nàng cùng đoạn trường tốc người tiến đến xem lễ. Nàng đem thiệp mời buông, nói, này thiệp mời chúng ta nhận lấy. Đến lúc đó nhất định đúng giờ đi trước. Bất quá ta có chút tò mò, lúc này mới từ tiên cảnh ra tới. Vì sao như thế vội vàng cử hành kế nhiệm nghi thức? Tiếu Dễ tuy rằng đối Tư Mã U Nguyệt vì sao phải đái nghị tới mở ra thanh thạch. Nhưng là hắn mấy ngày nay nghe nhiều từ tiên cảnh trở về những người đó cho bọn hắn nói Tư Mã U Nguyệt như thế nào lợi hại. Đối nàng cũng coi như là có chút hiểu biết. Liền tính không phải thật sự tin tưởng nàng như vậy lợi hại. Tiếu Hồng thân thể thượng thay đổi là không lừa được người. Nàng từ lúc tiên cảnh trở về, bọn họ liền phát hiện nàng thay đổi. Bởi vì kia thay đổi thật sự quá rõ ràng. Là cái dạng này. Khoảng thời gian trước, chúng ta hội trưởng bị người kiếp giết. Tiếu Dễ nói, hiện tại công hội bên trong dần mất đầu, cho nên mới sẽ sốt ruột làm phó hội trưởng kế vị. Các ngươi hội trưởng bị giết, chuyện khi nào? Ở đây người đều kinh ngạc, điểm này tiếng gió đều không có đâu. Chính là mấy tháng trước kia, Tiếu Dễ nói, trước kia cũng từng có vài lần, nhưng là vẫn luôn cũng chưa thực hiện được. Lần này lại, biết là người phương nào việc làm sao? Tây Môn Phong hỏi, có một ít mặt mày, nhưng là còn ở cha. Tiếu Dễ trả lời. Tư Mã U Nguyệt bọn họ nghe ra tới đây là phía chính phủ trả lời. Thuyết minh đây là bên trong tin tức, không có phương tiện để lộ ra tới. Tất cả mọi người đều là nhân tinh. Điểm này vẫn là nghe đến ra tới. Ngươi đại thật ra tới, liền ở chúng ta nơi này ngốc 2 ngày. Làm an nhàn bọn họ bồi ngươi hảo hảo uống thượng một ly. Tư Mã U Nguyệt hiện tại nói. Công hội bên trong người vẫn luôn đối đoạn trường tốc tò mò không thôi. Nếu U Nguyệt tiểu thư tương mời, ta đây liền từ chối thì bất kính. Tiếu Dễ đáp, Phong Khải, Sử Thần, An Nhàn, các ngươi ba cái tiếp khách người đi trong cốc đi dạo. Tái Hảo Hảo uống thượng một đốn, Tư Mã U Nguyệt chiều bọn họ xử cái ánh mắt. Bọn họ lập tức lĩnh hội lại đây. Nghe An Nghĩa tiến lên, một phen ôm lấy Tiếu Dễ vai, cười nói, Tiếu đại ca, chúng ta này đoạn trường cốc còn không có người ngoài đã tới đâu. Ta cho ngươi nói, nơi này phong cảnh nhưng mỹ, người khác nhưng không này cơ hội nhìn đến, ta đây thật là may mắn. Tiếu Dễ nói, đó là, người ta cho ngươi nói, chúng ta nơi này trừ bỏ cảnh đẹp, còn có rượu ngon, nhớ Nguyệt Lâu rượu trái cây ngươi biết đi. Tưởng uống loại nào uống loại nào, tưởng uống nhiều ít, xong rồi ngươi còn có thể cho ngươi bằng hữu mang điểm trở về. Nghe An Nghĩa bọn họ mang theo Tiếu Dễ rời đi, Tư Mã U Nguyệt chuẩn bị đem thiệp mời Ôn Tồn Thạch thu hồi tới. Phó cốc chủ, này thiệp mời có thể cho ta nhìn xem sao? Suốt đời ra tiếng hỏi, hảo à. Tư Mã U Nguyệt một ném, thiệp mời liền bay đến suốt đời trên tay. Mặc dù không có linh lực, này đó đối nàng tới nói vẫn là một bữa ăn sáng. Suốt đời tiếp nhận thiệp mời sau, cẩn thận đoan xê mon sơ, lão tất. Này thiệp mời làm sao vậy? Phong chỉ an vị ở hắn phía dưới, nhìn đến hắn lặp lại nhìn thiệp mời, hỏi. Ta nghe nói luyện khí sư công hội thiệp mời phân cấp bậc. Muốn nhìn một chút phó cốc chủ đây là cái gì cấp bậc? Suốt đời nói. Nga, ta chính là cái gì cấp bậc? Tư Mã U Nguyệt cũng tò mò. Tuy rằng không phải tối cao cấp bậc đặc thù khách khứa thiệp mời, bất quá cũng là chỉ thứ quan trọng khách khứa. Suốt đời nói. Xem ra này gì thần đông vẫn là rất coi trọng ngươi, tuy rằng này mặt trên viết chính là thỉnh nàng cùng đoạn trường tốt người, nhưng là tất cả mọi người đều nhìn ra được tới, đây là ở thỉnh nàng, thuận tiện thỉnh kết thúc chàng tốt người, bằng không nàng sẽ không xếp hạng đoạn trường cốc phía trước. Lão đại, ngươi chuẩn bị mang người nào đi? Đái Nghị hỏi. Muốn đi đều có thể đi. Thế nào, muốn hay không cùng lão đại ta tới kiến thức này luyện khí sư công hội hội trưởng kế nhiệm nghi thức? Tư Mã U Nguyệt cười tủm tỉm hỏi. Ngạch, thôi bỏ đi, chúng ta đối cái loại này trường hợp một chút hứng thú đều không có. Hồng Năm bọn họ lắc đầu. Nói nữa, chúng ta kẻ thù quá nhiều. Đi nói. Nói không chừng sẽ cho ngươi mang đến phiền toái, ta cũng không đi. Vân Tứ nói. Thật sự đều không đi. Chúng ta lại không phải chưa thấy qua gì thần đông trường gì dạng. Như vậy trường hợp cũng không thích hợp chúng ta. Phong chỉ nói. Không sai. Tư Mã U Nguyệt nhún nhún vai. Nói. Hảo đi. Các ngươi đều là gặp qua đại việc đời. Cùng chúng ta nhưng không giống nhau. Ta liền mang những cái đó cùng ta giống nhau chưa hiểu việc đời tiểu đồng bọn đi thôi. Ngươi muốn mang Bắc Cung Đường bọn họ cùng đi. Tây Môn Phong hỏi. Ta quay đầu lại hỏi một chút bọn họ. Xem bọn hắn có nguyện ý hay không đi. Nếu là không muốn, ta liền chính mình đi. Tư Mã U Nguyệt nói. Các ngươi vài người, ta không yên tâm đi. Tây Môn Phong nói. Luyện khí sư công hội hội trưởng kế nhiệm nghi thức, khẳng định sẽ thỉnh rất nhiều thế lực đi, đến lúc đó nhân ngư hỗn tạp, ngươi hiện tại lại không linh lực, xảy ra chuyện gì, bọn họ mấy cái bảo hộ không được ngươi, ta còn có sư phó của ta cho ta thị vệ đâu. Tư Mã U Nguyệt nói, bọn họ đều ở tiểu giới, ngươi không có linh lực. Như thế nào mở ra tiểu giới? Tư Mã U Nguyệt sửng sốt. Là Nga, nàng như thế nào đem chuyện này cấp quên mất? Cũng may Ô Lạp Mại cùng Thủy Thanh Mạn đã mang theo tiểu 11 đi trở về. bằng không bọn họ bị nhốt ở bên trong đều ra không được. Đến nỗi phong ra những cái đó thị vệ, ở bên trong sinh hoạt cũng khá tốt. Nói như vậy, lão tất cùng ta cùng đi đi, ngươi lợi hại như vậy, khẳng định có thể bảo hộ ta an toàn, đúng không, lão tất? Tư Mã U Nguyệt nhìn phát ngốc suốt đời, cười nói, còn không có gặp qua lão tất cái dạng này a. Nếu hắn đồng ý nói không chừng còn có náo nhiệt, có thể xem đâu. Hết chương.